Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34. Ân, kỳ thật đâu, ta ngày đó đi ao cá lúc sau, ta cùng Khâm, chúng ta, đã không còn ghi hận đối phương, có thể nói tiêu tan hiềm khích lúc trước tiến hề khó khăn mà nói. Thỉnh thoảng cẩn thận ngắm tranh cái sắc mặt ta biết tranh cái bình tĩnh nói. Trên mặt không có biểu tình, xích nhân một hồi tới hắn sẽ biết, hắn cũng đoán được sẽ là như vậy. Kỳ thật, cũng không có quá nhiều khổ sở, hắn chỉ là hy vọng nàng có thể vui vẻ, Dung Khâm sẽ đối nàng hảo. Hắn biết nhưng là, chúng ta lại trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ, cho nên, này một đi một về, liền chậm trễ lâu như vậy, thật là thực xin lỗi, ta nói rồi. Sớm mấy ngày vãn mấy ngày, với ta mà nói chả sao cả kia cho nên, ta ý tứ là nói, ta chỉ sợ không thể cùng ngươi cùng đi Trung Nguyên, nói ra những lời này. Thiến Hề cảm thấy trên trán đều đổ mồ hôi, kỳ thật nàng không cần như vậy áy náy, bất quá là làm hắn nhiều đợi mấy ngày, nàng cũng không có nghĩa vụ, nhất định đến bồi hắn đi xa, chính là không biết vì cái gì. Nàng chính là như vậy chột dạ, bên tai, thật lâu nghe không được tranh cái động tĩnh, Thiến Hề khẩn trương cực kỳ. Hắn sẽ không sinh khí đi, có thể làm như vậy hảo tính tình tranh cái sinh khí. Nàng đủ nghiêu, người thật vất vả chờ đến cùng Dung Khâm hòa hảo như lúc ban đầu. Thật đáng mừng, ta vì ngươi cao hứng, tự nhiên, cũng liền không cần rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Theo ta đi Trung Nguyên, tranh cái thanh âm gợn sóng bất kinh. Vô bi vô hỉ, nghe không ra có bất luận cái gì cảm tình, Thiến Hề kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ánh mắt cẩn thận ở trên mặt hắn siêu tầm, chỉ nhìn đến, hắn nhàn nhạt mặt mày, cùng nhắm chặt môi, nàng chớp chớp mắt, có điểm vô thố, thực xin lỗi nha, làm ngươi uổng công chờ đợi một hồi, tranh cái nhẹ lay động lắc đầu. Sự vô định số. Có thể nào trách ngươi, hắn cũng chỉ có thể như vậy nói. Càng nhiều chúc phúc nói, cũng nói không nên lời kia, ta cũng chỉ có thể xin lỗi. Chính là, Thiến Hề gãi gãi đầu, có chút biệt nữ, còn có chút lo lắng. Ngươi một người đi Trung Nguyên, được không? Tranh cái chậm rãi gật gật đầu. Vốn dĩ ta nguyên cũng là tính toán một người, tu hành chi lộ vốn dĩ chính là gian khổ. Không sợ gì cả Nga, cũng là, người biết võ công, tóm lại, nhất định phải tiểu tâm a, không biết như thế nào. Thiến Hề cảm thấy nói này đó khách khí lời nói đặc biệt dối trá, tranh cái cũng không hề hé. Răng, không khí có chút xấu hổ, Thiến Hề chỉ phải đứng lên, do dự mà hiện tại có phải hay không nên triệt, chính là lại cảm thấy có rất nhiều lời nói còn chưa nói. Có rất nhiều cảm tình còn không có biểu đạt, tức khắc không biết như thế nào cho phải, ngươi chữ Hán, còn có vấn đề sao? Ta lại dạy giáo ngươi đi, tranh cái nâng lên đôi mắt. Thanh thanh lượng lượng nhìn nàng, Thiến Hề cười gượng cười, liền ở khí chàng như vậy khó khăn thời khắc. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó, Dung Khâm xuất hiện ở cửa, trong tay hắn cầm đem loan đao, đi đến. Đại ca, Thiến Hề nói ngươi tính toán đi Trung Nguyên, ngươi xác định muốn đi sao? Tranh cái nhìn đến Dung Khâm, thần sắc lơi lỏng xuống dưới, đạm đạm cười, nói, đúng vậy, Dung Khâm ngồi vào Thiến Hề bên người, nhìn Thiến Hề, nàng một đường thực lo lắng ngươi, vừa trở về liền đi lên xem ngươi, tranh cái thần sắc khẽ biến. Phải không, đại ca, chuyện này cùng mẹ nói sao? Tranh cái rũ xuống mi mắt, lắc lắc đầu, còn không có, mẹ sẽ đồng ý sao? Tranh thập trưởng hít vào một hơi, trầm giọng nói, ta sẽ nói phục mẹ. Dung Khâm cũng trầm mặc, hắn nhìn đại ca tâm ý đã quyết, cùng Thiến Hề nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng liền không có nhiều khuyên nhủ, cầm lấy trong tay loan đao, đưa qua đi, đại ca, người nếu nhất định phải đi Trung Nguyên, này một đường hung hiểm gian khổ. Cầm này đem loan đao phòng thân đi, này đem loan đao là thúc thúc trước kia săn thú khi dùng. Hiện tại ta đem nó giao cho ngươi, tranh cái ánh mắt căng thẳng. nhìn chằm chằm Dung Khâm trong tay loan đao, cảm xúc có chút dao động, nâng lên tay, hắn chậm rãi tiếp nhận loan đao, tay cầm chuôi đao, mở ra, bên trong lưỡi dao sắc bén ánh sáng, hắn như thế nào không nhớ rõ, khi còn nhỏ thúc thúc đối bọn họ huynh đệ mấy người yêu thương. Hắn lớn nhất, là nhiều nhất đi theo thúc thúc chơi đùa hài tử, sau lại hắn bị Cống Tát Lạt Ma mang đi. Mới đầu mấy ngày A Ba cùng thúc thúc cách 1-2 năm xem hắn một lần. Sau lại, thúc thúc liền không có tới. Hắn trong lòng lo sợ nghi hoặc, thẳng đến có thiên hắn rốt cuộc nhịn không được dò hỏi. Mới biết được thúc thúc đã không ở nhân thế. Ngày đó là hắn xuất gia tới nay. Thống khổ nhất một ngày, có đôi khi hắn hoài nghi chính mình thân phận. Thật là Lạt Ma sao? Vì cái gì làm không được tứ đại giai không? Đại ca, cầm nó lên đường đi, ta biết ngươi là Lạt Ma, sẽ không khai sát giới, nhưng là, trên đường tổng hội gặp được dã thú cùng thổ phỉ, phong thân là nhất định, Dung Khâm nhẹ giọng nói, tranh cái chậm rãi gật đầu. Yên lặng đem loan đao thu hồi, yên tâm, ta đêm nay liền cùng mẹ nói, ngày mai khởi hành, nhanh như vậy, Thiến Hề trong lòng bất an, chính là cũng biết. Hắn mau chút đi cũng hảo, tranh cái lại nhìn về phía nàng. Ánh mắt thanh thấu, bọn họ cũng đều biết. Này vừa đi, chỉ sợ chân trời góc biển. Kiếp này không biết còn phải quá nhiều ít năm mới có thể gặp nhau. Thiến Hề chỉ cảm thấy có cái gì ngạnh ở hầu khẩu. Xác thực, chính là, đây là duy nhất lựa chọn. Nhưng mà, tranh cái nói nhẹ nhàng, chính là tới rồi Ba Tăng nơi đó, lại kiên định. Đều là không tính, đêm đó thượng ăn cơm xong, tranh cái cùng cha mẹ nói lên đi Trung Nguyên sự tình. Ba Tang cùng là căn bản vô pháp tiếp thu này đột nhiên biệt ly. Ba Tang càng là khống chế không được cảm xúc, lôi kéo tranh cái tay áo khóc lớn, liền là căn cũng đỏ hốc mắt, trách cứ tranh cái tự mình quyết định tranh cái không ngừng khuyên nhị lão. Tập Phật ngươi, muốn dốc lòng tu hành, trong lòng có đại ái. Phổ độ chúng sinh, hắn không thể chỉ chừa ở nhà, hắn có trách nhiệm, có nghĩa vụ, có hắn thân là Lạt Ma theo đuổi, Lạt Ma liền nhất định đến đi Trung Nguyên sao? Như vậy xa địa phương, Ba Tang khóc không thành tiếng, là căn cũng lời nói thấm thía nói. Tranh cái nha, chúng ta cũng không phải nhất định phải trở ngại ngươi tập Phật. Trở ngại ngươi phổ độ chúng sinh, chính là, chúng ta thế thế đại đại đều là thảo nguyên người. Chẳng lẽ ở nhà liền không thể tập Phật sao? Chùa chiền không có, người liền không thể hảo hảo ở nhà niệm kinh sao? Người cái gì đều không cần làm, ta và ngươi mẹ, nguyện ý dưỡng ngươi nha, tranh cái ngưng mi. Nhìn cha mẹ như vậy tê tâm liệt phế hắn thực đau lòng. Cũng thực bất đắc dĩ. A Ba, mẹ, ta tập Phật cũng không phải chỉ vì một mình ta đắc đạo. Kia ý nghĩa ở đâu? Phật hiệu là yêu cầu truyền lại, ta là vì giúp càng nhiều người thoát ly khổ hải, vậy ngươi không phải hẳn là trước giúp chúng ta. Thảo nguyên người thoát ly khổ hải sao? Ba Tăng có chính mình một bộ lý luận, ngươi không gặp chúng ta nơi này người có bao nhiêu bần cùng. Thổ địa có bao nhiêu cằn cỗi, kia Trung Nguyên đất rộng của nhiều, so với chúng ta giàu có nhiều nha, tranh cái, ngoặc kép. Dưới lòng bàn chân cha mẹ túm chính mình quần áo, tranh cái mọi cách khó xử, lại là không biết như thế nào cho phải, không chiếm được cha mẹ lý giải, hắn cũng không thể tự tiện rời đi nha, bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, xem ra, còn cần nhiều cho bọn hắn khuyên bảo mới là bên kia. Thiến Hề ở ngoài cửa nghe được cha mẹ đối tranh cái cực lực giữ lại, không biết như thế nào, lại có chút nhàn nhạt may mắn. Chính là đồng thời, lại có chút lo lắng, nếu là cách La Trang chủ thật đối tranh cái có ý đồ gì. Hiện tại nếu đã biết bọn họ quan hệ, như vậy liền không khó nghe được bọn họ chỗ ở, vạn nhất xông qua tới kiếp người, liền tính Dung Khâm cùng tranh cái đều có hảo võ công. Khá vậy khẳng định sẽ không yên ổn, cho nên, tranh cái vẫn là sớm chút nhích người cho thỏa đáng, tranh cái đi Trung Nguyên sự tạm thời mắc cạn. Ngày hôm sau, Ba Tăng bắt được Dung Khâm hỏi đến tột cùng, Dung Khâm. Ta cảm thấy kỳ quái, vì cái gì ngươi cùng Thiến Hề một hồi tới, tranh cái lại đột nhiên nói đi Trung Nguyên. Không hề điểm báo, Dung Khâm trong lòng căng thẳng. Hắn sẽ không nói dối. Cho nên thực khẩn trương nói sai lời nói. Mẹ, ta đã sớm nghe đại ca nói qua muốn đi Trung Nguyên. Khả năng, hắn là sợ các ngươi lo lắng vẫn luôn chưa nói. Hiện tại nghĩ kỹ rồi. Liền chờ chúng ta trở về. Thấy chúng ta một mặt lại đi, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho mẹ? Ba Tăng trong mắt thịnh nộ, Dung Khâm chữ hoảng. Mẹ, ngươi đừng nóng giận, bởi vì đại ca sự tình. Ta tưởng chúng ta cũng là ngăn cản không được. Hắn là người xuất gia. Ta không hảo khoa tay múa chân. Chính hắn chưa nói, ta liền không dám nói, không đúng. Ta coi không thích hợp, Ba Tăng ngưng giữa mày. Trăm tư không được cơ giải. Xoay người liền đi, ta đi hỏi Thiến Hề, mẹ. Dung Khâm vội vàng giữ chặt Ba Tang. Này cùng Thiến Hề không có quan hệ, làm gì cứ thế cấp phủi sạch. Dung Khâm, người biết ngươi từ nhỏ liền sẽ không nói dối. Vừa nói dối liền mặt đỏ. Còn có, người cùng Thiến Hề như vậy vội vàng trở về. Ta liền cảm thấy kỳ quái. Ba Tang nhìn chằm chằm Dung Khâm mặt. Chính là đem Dung Khâm mặt nhìn chằm chằm đỏ, Dung Khâm hoảng làm một đoàn. Mẹ, người ngàn vạn đừng trách Thiến Hề. Đi Trung Nguyên, nguyên bản là đại ca cùng Thiến Hề cộng đồng ý tứ. Chỉ là ta cùng Thiến Hề hiện tại hòa hảo. Thiến Hề sợ đại ca uổng công chờ đợi, liền gấp trở về nói cho đại ca một tiếng, chỉ là như thế này. Ba Tăng rất là hoài nghi, không kém cái 10 ngày nửa tháng đi. Đặc biệt từ nhà mẹ đẻ trở về, Thiến Hề thật đúng là thủ tín đâu, là, Thiến Hề mẹ, nói trong nhà không có gì chuyện này, thúc giục chúng ta trở về, Dung Khâm nói lắp nói, lời này. Đừng nói là Ba Tang không tin, liền trong lúc vô ý đi đến viện môn hạ tranh cái nghe trộm được. Hắn cũng không tin, hắn là trùng hợp nghĩ ra đi giải sầu, mới vừa đi đến viện môn khẩu nghe được nói lên Thiến Hề. Liền lưu ý một chút, nguyên bản hắn trong lòng là không có gì đạo đạo cong cong. Nhưng là, kinh Ba Tang như vậy một nghi ngờ, hắn cũng pha cảm thấy có đạo lý, đúng vậy, Thiến Hề bọn họ là vì cái gì đột nhiên từ nhà mẹ đẻ đã trở lại đâu? Chẳng lẽ thật là đặc biệt trở về cùng hắn từ biệt? Nhưng cũng là thật sự không kém 10 ngày a, thật vất vả về nhà mẹ đẻ một chuyến, liền tính là lại cấp sự. Ít nhất nàng mẹ cũng sẽ không đồng ý nàng trở về a. Hơn nữa bọn họ một hồi tới, Thiến Hề liền chạy nhanh chạy đi lên cùng hắn từ biệt. Dung Khâm cũng vội vã đưa hắn loan đao, rất có điểm tiễn khách hương vị. Này rốt cuộc là vì cái gì đâu? Hắn trong lòng không thể có nghi vấn, có nghi vấn, liền tâm thần không chừng, đặc biệt là về Thiến Hề. Có bất luận cái gì nghi vấn hắn đều không thể an tâm. Hoặc là hắn hẳn là tìm một cơ hội, cùng Thiến Hề cùng Dung Khâm nói chuyện. Ngày này, Thiến Hề hạ điền làm việc, Xích Nhân liền phát huy gấu túi tinh thần, chiền cái không dứt. Thiến Hề, người cùng nhị ca ở ngươi nhà mẹ đẻ nhất định phi thường ân ái đi. Ta không phải ghen lạp, chính là cảm thấy thực có hại, sớm biết rằng các ngươi hòa hảo. Ta hẳn là sớm một chút lĩnh ngộ mới đúng, khi đó nhị ca ở ao cá, chỉ có chúng ta ở nhà, thật tốt cơ hội nha, ta là vì cái gì bỏ lỡ thời cơ đâu. Hiện tại ngươi cùng nhị ca hảo, liền càng không nghĩ lý ta đúng hay không? Thẳng thắn nói, các ngươi hiện tại có phải hay không đã viên phòng? Thiến Hề đối Xích Nhân quả thực không thể nhẫn, gia hỏa này thật là quá thần kinh, câm miệng. Thiến Hề trực tiếp quăng ngã đao sạn, hơi kém tạp trung Xích Nhân chân, dọa hắn hoa một tiếng nhảy khai. Quỳ, người mưu sát thân phu a. Xích Nhân, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, chúng ta không phải phu thê. Thiến Hề sắc mặt âm trầm, không thể nhịn được nữa. Trước kia như thế nào không biết ngươi như vậy chán ghét đâu. Nếu không ta mới sẽ không lạn hảo tâm đâu. Nếu ngươi không đi, ta đi rồi. Ngươi có không nhận ngươi đối ta không hảo cảm? Xích Nhân không phục, ngươi ở ta bên người an ủi ta thời điểm, ngươi nhiều ôn nhu nha, hiện tại lại biến cọp mẹ ta đây cũng cả ngày hống loan y đâu. người dứt khoát nói ta thích Loan Y thật tốt, Xích Nhân sụ mặt ngồi xổm ngồi vào trên mặt đất. Thần sắc thực mau ảm đạm xuống dưới. Hảo đi, ta biết, ta cả đời này, đều không thể có mỹ mãn hôn nhân. Liền tính ngươi thích ta, ta cũng không thể thản nhiên cùng ngươi hảo. Mỗi ngày buổi tối, ta đều mơ thấy Quỳnh Tuyết, ngươi lại lấy Quỳnh Tuyết gạt ta. Không phải, Xích Nhân kích động đỏ đôi mắt, ta trừ bỏ ở ngươi trước mặt có thể để Quỳnh Tuyết. Ở ai trước mặt còn có thể để? Thiến Hề ngẩn người, ngẫm lại cũng là, ở mẹ trước mặt để đi. Không phải càng làm cho mẹ khổ sở, ở các huynh đệ trước mặt để đi. Có vẻ bà mụ ta liền cảm thấy ngươi nhất có thể lý giải ta. Cũng sẽ không chê cười ta. Khổ sở trong lòng, chỉ nghĩ cùng thích nhất người ta nói, ngươi lại tới nữa. Thiến Hề có điểm tâm phiền ý loạn, nghĩ nghĩ, nói, Xích Nhân, ta từ bắt đầu liền nói, chúng ta không thích hợp, chúng ta cũng không có khả năng, ta chỉ thích Dung Khâm, ngươi không cần lại nghĩ nhiều, cho nên, ngươi là nói làm ta chính mình khác cưới vợ phải không? Xích Nhân nghiêm túc hỏi nàng, nếu ngươi không phải thê tử của ta, ta cũng sẽ không như vậy quấn lấy ngươi. Tổ tiên quy củ, chống cự được sao? Nếu không thể, chúng ta sao không sớm bồi dưỡng cảm tình đâu? Bằng không, chẳng lẽ lại tưởng gây thành gia đình bi kịch sao? Thiến Hề, ta hỏi ngươi, ngươi có hay không nghĩ tới? Nếu ngươi gả tiến vào thời điểm, ta đã từ di nương mẹ trong nhà đã trở lại, ngươi lại thấy thế nào ta? Thiến Hề bị hỏi đến nghẹn họng. Vấn đề này, nàng thế nhưng không nghĩ tới. Gả chồng thời điểm cũng không phải nàng, cho nên gả hay không căn bản không phải do nàng định đoạt. Cho nên, nếu nàng bị đưa lại đây thời điểm, đã là Dung Khâm cùng Xích Nhân thê tử, nàng lại như thế nào xử trí cái này quan hệ đâu? Nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ cùng thích Dung Khâm ở bên nhau, đó có phải hay không sẽ bị tộc nhân vây công đâu? Ta không phải thế nào cũng phải đối với ngươi dây dưa. Thiến Hề, ta hy vọng ngươi hảo hảo suy xét chúng ta quan hệ. Ta tuổi tới rồi tuổi kết hôn, nói không chừng ngày nào đó, mẹ liền sẽ làm ngươi ta cùng phòng, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu khi đó ngươi ầm ĩ không thuận theo, trong nhà lại sẽ loạn thành cái dạng gì, ngươi còn muốn cho nhà của chúng ta, lại bị tộc nhân cười nhạo sao? Xích Nhân những câu ép hỏi, lại là đem Thiến Hề hỏi á khẩu không trả lời được. Nhập gia tùy tục vẫn là kiên trì tình yêu trung trinh. Làm nàng thế khó xử, kỳ thật nói thật, nàng đối Xích Nhân, cũng không có như vậy chán ghét, hắn ngoan ngoãn thời điểm, nàng cũng cảm thấy rất thích, rốt cuộc gia hỏa này nhan giá trị quá cao, không biết có phải hay không thấy Thiến Hề thần sắc hòa. Hoãn, Xích Nhân lá gan lớn, tiến lên một phen nắm lấy Thiến Hề tay, động tình mà nói, Thiến Hề, ta thích ngươi, là thiệt tình, chỉ có cùng ngươi ở bên nhau. Trong lòng ta sợ hãi, miệng vết thương, mới có thể được đến vuốt phẳng. Thiến Hề, ta biết ngươi không thích ta niêm hoa nhạ thảo, ta thề ta kia đều là chơi. Ta bảo đảm về sau, tuyệt đối không toàn nữ nhân khác màn, mời ta đều không đi, được không? Ta về sau, cũng chỉ đối với ngươi trung tâm, có thể chứ? Ta mỗi ngày, trong đầu tưởng đều là chút không tốt sự, ngươi cứu cứu ta đi. Thiến Hề chậm rãi ngẩng đầu, đón Xích Nhân nóng bỏng ánh mắt, nàng cảm xúc phập phồng. Hiện tại trong nhà đã một đoàn rối loạn, Xích Nhân còn đi theo quấy rối. Ai, nhẹ nhàng, lại là quyết đoán kéo ra hắn tay. Nàng nói, ta biết ngươi là cái hảo thiếu niên, ngươi lớn lên hảo, ngươi cũng hoạt bát đáng yêu. Nhưng là thực xin lỗi, liền tính ngươi về sau lại sửa hảo, không hề phong lưu. Chính là ta đối chính mình cảm tình có chính mình lý giải. Ta nếu cùng Dung Khâm hảo, ta phải đối hắn phụ trách, ta không có biện pháp, đem cảm tình một phân thành hai, như vậy đối hắn không công bằng, ta cũng không nghĩ a. Ta cũng không nghĩ, đối với ngươi, ta cũng vô số lần nghĩ tới từ bỏ, nghĩ tới theo đuổi một cái không thích chính mình người quá hèn mọn. Chính là, ta lại không cam lòng từ bỏ. Nhìn đến ngươi cùng nhị ca ở bên nhau ngọt ngào, ta trên mặt không sao cả nhưng là trong lòng rất đau. Ngươi hẳn là biết, ta cũng không phải bởi vì trên mặt thường thường mỉm cười. Liền không hiểu đến khổ sở một người, xích nhân, ta thật sự trong lòng thực loạn, ngươi đừng lại cùng ta nói cái này. Thiến Hề che đầu, Thiến Hề, ta thật không biết ngươi đối ta này đột nhiên chân tình là từ đâu nhi tới. Nhất kiến trung tình, vẫn là bởi vì ta quan tâm ngươi. Này đều không phải tình yêu. Tiểu tử, chính ngươi cũng ngẫm lại đi. Nếu ngươi có thể nghĩ thông suốt, ta và ngươi nhị ca nhất định thuyết phục mẹ, làm ngươi lại cưới một thê. Nếu ta không chịu cưới đâu. Xích nhân chính sắc mặt Thiến Hề cũng mặt trầm xuống tới. Kiên định mà nói, thực xin lỗi, ta chỉ thích Dung Khâm, ta sẽ không tiếp thu ngươi, nói xong. Nàng lạnh lùng thu hồi tầm mắt, xoay người, đi nhanh chiều hai đầu bờ ruộng đi đến, xích nhân chuyển đầu. Nhìn nàng quyết tuyệt bóng dáng, từng bước một, đều tựa hồ đạp lên nàng trong lòng. Sau đó hắn nhìn nàng bóng dáng, dần dần hoa, trong mắt càng tụ càng nhiều nước mắt thuận má mà xuống. Hắn cực lực nhíu mày, chính là nước mắt càng ngày càng nhiều, hắn mới biết được, vô luận hắn càng là nỗ lực, trong lòng liền càng ủy khuất và cơm chiều khi, Dung Khâm liền nhìn Thiến Hề sắc mặt không đúng, chính hắn cũng là có một bụng nói tưởng cùng Thiến Hề nói. Vì thế sau khi ăn xong, hắn liền đến trong phòng, tìm được Thiến Hề, nói bồi nàng đi ra ngoài đi một chút giải sầu, mùa xuân khí hậu rất kỳ quái. Có đôi khi sẽ đột nhiên nhiệt lên, hôm nay chính là như vậy, oi bức cũng may ánh trăng rảo khiết, hai người đi ở trên cỏ, gắn bó bên nhau, bóng người trọng điệp, hảo một đôi phu thê, một đường hai người đều trầm mặc. Dung Khâm nắm nàng đi qua một mảnh nồng đậm bụi cây. Phía trước rộng mở thông suốt là một cái thật dài con sông. Này hà là trong núi xuống dưới, nước sông ôn hòa. Bờ sông thảo nhi bởi vì nước sông dễ chịu, sinh rậm rạp nồng đậm, là khó được một chỗ hảo phong cảnh, tuy địa thế xa xôi, nhưng nhịn không được hảo cảnh sắc, mùa hè thời điểm, vẫn là có không ít thôn dân tới nơi này giặt quần áo bơi lội. Hai người ngồi ở bờ sông, xúc đầu gối mà nói, như thế nào đột nhiên như vậy không vui. Dung Khâm ôm nàng vai, nhẹ nhàng xoa. Ta thấy hôm nay xích nhân vẫn luôn đi theo ngươi, hắn lại phiền ngươi đi. Thiến Hề bất đắc dĩ liếc hắn một cái, khổ sở mà nói, kỳ thật hắn nói cũng có đạo lý. Chúng ta đến mau chóng tưởng cái biện pháp, hắn 16 tuổi, ngày nào đó ngươi mẹ bức chúng ta làm sao bây giờ? Ân, ta biết, chờ đông tán sự giải quyết, ta liền A3 đi nói. Làm xích nhân sớm chút cưới vợ Thiến Hề trong lòng vẫn là có chút u ám. Ta tổng cảm thấy, Quỳnh Tuyết sự, làm hắn bị kích thích, hắn trước kia cũng không như vậy nóng nảy. Hiện tại, mỗi ngày quấn lấy ta, làm sao bây giờ nào, Dung Khâm thở dài khẩu khí. Kiên nghị giữa mày trao mày khởi, đừng lo lắng, chúng ta sẽ không ở nhà ngốc lớn lên, ta suy nghĩ, chờ đại ca khởi hành sau. Chúng ta cũng theo sau rời đi, xử lý đông tán sự, đông tán bên kia, nếu thả chạy đại ca, ta quyết định trực tiếp đi Sơn Trang, cùng trang chủ lại nói, như thế nào nói, ta tưởng làm rõ ràng, hắn rốt cuộc tưởng ta đại ca vì hắn làm chuyện gì. Nếu ta có thể làm đến, ta sẽ tận lực đi làm, ta tưởng, chỉ cần hắn mục đích đạt tới, liền sẽ không lại khó xử đông tán cùng nhược ngưng hôn sự. Không ổn. Nếu ngươi có thể, hắn lúc ấy liền để ngươi. Vì sao để tranh cái? Hơn nữa hắn giống như biết Diệu Âm Lạt Ma tên tuổi. Ta tưởng, hắn nhất định là lợi dụng chính là tranh cái Lạt Ma thân phận. Dung Khâm cũng biết đạo lý này. Nhưng là trước mắt, hắn không lựa chọn khác. Chính là, tổng muốn hỏi rõ ràng mới dễ làm. Trừ bỏ làm đại ca đi. Xem có hay không biện pháp khác. Mặc kệ như thế nào, ta sẽ tận lực chính mình hoàn thành, ngươi là của ta thê tử, nhà ngươi sự chính là chuyện của ta, nhưng là đại ca bất đồng, hắn là người xuất gia, ta không nghĩ hắn vô tội thiệp hiểm, chính là ngươi đi càng nguy hiểm a. Dung Khâm, Thiến Hề càng nói càng khổ sở, đều là ta không tốt. Về nhà mẹ đẻ vốn là kiện cao hứng sự, hiện tại lại gặp được như vậy khó giải quyết sự. Người nếu là bởi vì ta em trai hôn sự, có cái gì không tốt, ta đây, nhưng làm sao bây giờ? Dung Khâm, ta cũng không thể bởi vì chính mình đệ đệ, liền buông tha ngươi nha. Nhìn ngươi, nói như vậy nghiêm trọng, ta có như vậy vô dụng sao? Dung Khâm đau lòng an ủi nàng, cúi đầu ở nàng giữa trán hôn môi. Đừng sợ, a, ngươi không phải nói xe đến trước núi ắt có đường sao? Không có việc gì, thật sự không được. Chúng ta liền mang Đông Tán cùng nhau, làm hắn thuyết phục Nhược Ngưng đi. Đông Tán cũng nói, hắn có chút tâm lãnh, hắn cũng không nghĩ bởi vì chính mình, nháo đại gia khó xử, ngươi không gặp. Hiện tại trọng điểm đều không phải Đông Tán, trọng điểm là cái kia Nhược Ngưng cô nương a. Nàng đối Đông Tán như vậy si tình, cũng rất làm người cảm động. Hy vọng, nàng có thể ra mặt thuyết phục nàng A3 đi. Nói vậy đề, liền tốt nhất Thiến Hề suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi gật đầu, cũng là, chúng ta chỉ có thể nhiều quản Tề Hạ, đi một bước xem một bước, sẽ không có việc gì. Kia cách La Trang chủ không có khả năng không bận tâm chính mình nữ nhi a. Tóm lại chúng ta đến đi đối mặt. Chỉ có đi đối mặt, mới có đường ra, Dung Khâm nói thở dài, cười, hảo, đừng nghĩ, chuyện này nghẹn ở lòng ta, mau nghẹn ra bị bệnh, hôm nay mẹ liền hỏi ta, vì cái gì chúng ta như vậy về sớm tới, vì cái gì chúng ta một hồi tới đại ca muốn đi, hỏi ta một đầu mồ hôi lạnh, hơi kém giấu không được ngàn vạn đến giấu trụ, Thiến Hề khẩn trương mà nói. Nếu mẹ đã biết, nàng sẽ càng chán ghét ta, nhất định sẽ cảm thấy ta là cái gây họa tinh, Dung Khâm mềm mại cười. Yên tâm, ta như thế nào sẽ bán đứng ngươi đâu, vì ngươi, đừng nói dối, vượt lửa quá sông đều nguyện ý, Thiến Hề thẹn thùng cười. Ngươi hiện tại càng ngày càng học được miệng lưỡi trơn tru, ta không có a, Dung Khâm vội vàng. Lắc đầu, đây đều là lòng ta suy nghĩ. Không nói chuyện với ngươi nữa. Ngươi chán ghét, Thiến Hề tránh ra hắn ôm ấp, chiều sông nhỏ lưu chạy tới, Thiến Hề. Cẩn thận một chút, Dung Khâm khẩn trương đuổi theo đi, màn ảnh quay lại. Lùm cây sau, nắm con ngựa trắng nhân nhi thất thần, nhẹ buông tay, con ngựa ăn cỏ xanh, càng đi càng xa, hắn không phải cố ý nghe lén. Hắn vốn là tính toán đêm nay cùng Thiến Hề hảo hảo hỏi một chút. Chính là đại ăn một lần qua cơm, liền thấy Dung Khâm bọn họ nị ở bên nhau, hắn không cơ hội mở miệng, sau lại xem bọn họ tay trong tay ra cửa, chính mình do dự luôn mãi, không nghĩ đem nghi vấn lưu tại trong bụng, liền dắt mã, lặng lẽ theo ở phía sau, đuổi tới nơi này sau. Thấy bọn họ khanh khanh ta ta, lại không mặt mũi tiến lên, đang do dự suy nghĩ trở về tính. Lại nghe đến bọn họ lời nói, thế nhưng cùng hắn có quan hệ, cách La Trang chủ, Thiến Hề đệ đệ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, này hai loại người như thế nào sẽ liên hệ đến cùng nhau. Thế gian lại có như vậy xảo sự, từ bọn họ nói chung, tranh cái cẩn thận một cân nhắc, ước chừng cũng liền lộng cái rõ ràng, này cách La Trang chủ. Ở hắn ở chùa chiền chung thời điểm. Liền từng đi dây dưa, chỉ là hắn không dao động, cũng lười lý thế tục, hắn tuy là trang chủ cũng không dám dễ dàng động hắn. Vài lần hậm hực mà về, không nghĩ tới, cuối cùng, vẫn là bị hắn bắt được cơ hội, nguyên lai Thiến Hề đệ đệ, thế nhưng cùng kia trang chủ nữ nhi có tình, cũng lấy hắn vì uy hiếp, nguyên lai, đây là Thiến Hề vội vàng trở về nguyên nhân, chỉ là, nàng sau khi trở về. Lại là làm hắn sớm đi Trung Nguyên, vẫn chưa cùng hắn nói, Thiến Hề cùng Dung Khâm, là không nghĩ hắn đã chịu liên lụy, hắn âm thầm thở dài. Thiến Hề không có đem hắn bán đứng, là đối hắn bảo hộ, cũng là đối hắn xa cách a, nhưng là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nguyên lai, đây đều là mệnh chung chú định bên tai, thình lình nghe được trong nước chơi đùa thanh âm. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, xuyên thấu qua rót lâm, mơ hồ có thể thấy được dưới ánh trăng Thiến Hề cùng Dung Khâm ở con sông chung chơi đùa. hắn lắp bắp kinh hãi. Nhưng là, đôi mắt lại di chuyển không khai, thiến hề quần áo dán ở trên người. Lộ ra nàng là lướt mạn diệu đường cong, xám trắng nguyệt huy hạ, chiếu người càng thêm mông lung, dung khâm nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cười phong tình vạn. Chủng thiến hề, đôi tay cầm lòng không đậu ôm nàng mềm mại vòng eo luyến tiếc buông tay. Lạnh không, thiên còn lạnh, mặc bị thương hàn, thiến hề chơi vui vẻ, đôi tay đáp trụ cổ hắn, đã lâu không có như vậy thả lòng qua, tốt như vậy thời tiết, như thế nào sẽ cảm mạo đâu, chơi một lát liền hảo, thật bị cảm, thân thể của ngươi sẽ bị hao tổn, ngươi đã quên, Dung Khâm lại hảo ngôn khuyên bảo, thiến hề đô khởi miệng, Dung Khâm cười đem nàng bế lên, đi lên ngạn, phóng tới mềm xốp trên cỏ. Chạy nhanh cầm quần áo vì nàng trà lau, trong miệng còn niệm, nhìn ngươi, làm cho một thân đều là ướt, tay ấn ở nàng phía trước, mềm mại cảm giác điện hắn cả người một đốn, thiến hề ở dưới ánh trăng đều nhìn đến hắn mặt đỏ. Ngón tay nhẹ niết hắn gương mặt, hoa hoa thanh âm nói, lại không phải chưa thấy qua, còn sẽ mặt đỏ, thật là đáng yêu, Dung Khâm thẹn thùng liếc nàng liếc mắt một cái. Cái gì đáng yêu? Ta lại không phải tiểu hài tử, chính là đáng yêu, chính là đáng yêu. Thiến hề làm nũng đôi tay xoa hắn mặt, Dung Khâm tim đập nhanh hơn, đột nhiên cúi đầu, hung hăng hôn lấy nàng môi, thuận thế đem nàng áp đảo ở trên cỏ, thiến hề nhiệt tình hồi hôn. Quanh hơi thở phát ra dồn dập tiếng thở dốc, tại đây yên tĩnh ban đêm, nghe người mặt đỏ tim đập bành trướng cảm xúc một khi bậc lửa. Liền rốt cuộc khống chế không được, tại đây rộng lớn vùng quê, luôn luôn cẩn thận Dung Khâm cũng nổi cơn điên, không mang tất cả ôm trong lòng ngực thân thể mềm mại. Đại trưởng tê tê vài cái, hai bộ quần áo liền hoành nằm mặt cỏ, Dung Khâm. Thiến hề kích động gọi, tứ chi gắt gao cuốn lấy hắn, Dung Khâm phía sau là mênh mông vô bờ sao trời, tóc dài ướt nhẹp rơi rụng ở mặt nàng trước. Hết thảy như vậy mỹ, còn có hắn rắn chắc tinh tráng thân thể, làm nàng mê muội, rót lâm sau, tranh cái thân ảnh một cái lảo đảo, vội vã quay lại thân, chạy vội vài bước, lại hấp tấp dừng lại, hắn quỳ một gối trên mặt đất, một bàn tay khẩn ấn ngực, toàn thân run rào, sắc mặt trắng bệch, hắn từng ngụm thở phì phò, giống như ngay sau đó liền sẽ hít thở không thông, trước mắt. Không ngừng hồi phóng chính là Dung Khâm cùng thiến hề ôm ở trên cỏ quay cuồng hình ảnh. Tựa như cái ma chú, vứt đi không được thật đáng sợ. Cái kia hình ảnh, hắn lại là như vậy sợ hãi. Bọn họ như vậy thân mật, nguyên lai lại là như vậy thân mật. Không trách hắn tự tìm ngược, hắn ngốc nhìn lâu như vậy. Là bởi vì hắn căn bản không hiểu bọn họ sắp sẽ làm chút cái gì. Nhìn thấy thiến hề cả người ướt đẫm, hắn chịu đựng tâm loạn lo lắng thân thể của nàng, kỳ vọng Dung Khâm có thể chiếu cố hảo nàng, chỉ là không nghĩ tới. Đột nhiên bùng nổ, trường hợp làm hắn trở tay không kịp, hắn kinh ngạc, vì thế sống sờ sờ nhìn cái đến tột cùng mới phát hiện. Nhìn không nên xem sự tình, hắn không biết vì cái gì. Hắn ngực như vậy đau, không biết vì cái gì. Hắn toàn thân ngăn không được phát run, trong tay Phật Châu rất nhỏ thanh âm nhắc nhở hắn. Hắn chậm rãi mở ra bàn tay, ngơ ngác mà nhìn này xuyến Phật Châu. Đột nhiên trong lòng vạn phần mê mang, hắn tâm, có phải hay không ở lệch khỏi quỹ đạo? Phật Tổ, có thể hay không cứu hắn? Và tranh cái, người sắc mặt như thế nào như vậy tiêu tụy? Ba Tăng vừa ra khỏi cửa. Liền nhìn đến tranh cái từ thang lầu trên dưới tới, sắc mặt thật không tốt, nàng lo lắng hỏi, tranh cái đi đến Ba Tăng trước mặt. Biểu tình đạm mạc, nhàn nhạt mà nói, mẹ, ta tạm thời không đi Trung Nguyên, tưởng trở về chùa viện một chuyến, Ba Tăng sửng sốt. Như thế nào đột nhiên nói trở về chùa viện, chùa chiền không phải hủy hoại sao? Tranh cái lại là mặt vô biểu tình mà nói, cũng không toàn hủy. Lúc trước sự loạn, tăng đồ mọi nơi tán trốn, ta tưởng trở về nhìn xem nhưng có tăng đồ phản hồi, như vậy. Ba Tăng do dự mà, tranh cái nói có lý nhi, nàng cũng không cứng quá tính ngăn trở, kia, ngươi đi nhìn, xem xong còn trở về đi. Tranh cái khẽ gật đầu. Sẽ, Ba Tang lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiến lên giữ chặt hắn cánh tay. Tranh cái nha, mẹ biết ngươi từ bi tâm địa, ngươi lo lắng ngươi tăng đồ, mẹ khiến cho ngươi trở về. Chỉ là bên kia đã chỉ sợ hoang vắng một mảnh, ngươi tới rồi nơi đó. Nếu không thấy được ngươi, cũng đừng ở lâu, chạy nhanh trở về, rốt cuộc vẫn là trong nhà hảo a. Ngươi giữ nhà có nhiều như vậy quan tâm ngươi thân nhân. Mẹ nhưng không nghĩ làm ngươi làm lưu lạc tăng nhân, Tranh cái thật sâu nhìn Ba Tang. Biểu tình ẩn hàm bi thiết, mẹ, nhiều năm như vậy, làm ngươi lo lắng, Ba Tang nghe vậy. Bi từ giữa tới, lau lau khóe mắt, có cái nào mẫu thân, không nghĩ đem nhi tử lưu tại bên người, cho dù là lạt ma, cho dù đức cao vọng trọng, mẹ cũng bất kỳ vọng ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Chỉ nghĩ ngươi có thể quá thư thái, liền hảo, mẹ không cần thương tâm, về sau, ta sẽ nhiều nghe ngươi lời nói, Tranh cái giơ tay. Nhẹ lau Ba Tang nước mắt, hảo đi, Ba Tang hít vào một hơi. Nàng biết, nam nhi trí tại tứ phương, Tranh cái trí liền ở hắn Phật đạo đều có Phật đạo đạo lý, hắn muốn đi chỗ nào, muốn vì Phật phụng hiến cái gì, nàng cũng vô lực ngăn trở, người thân là chùa chiền lạt ma, tất nhiên là cũng có trách nhiệm trong người, mẹ liền đồng ý ngươi đi, như vậy, ngươi tính toán khi nào đi, lập tức Ba Tang cả kinh, lập tức trong mắt bi thương, này liền đi. Mẹ, thực xin lỗi, Tranh cái hơi mang hổ thẹn, Ba Tang cười khổ lắc đầu. Khuôn mặt suy sút, không cần phải nói thực xin lỗi. Mẹ cũng không nghĩ trở thành ngươi ràng buộc. Ngươi đi đi, mẹ đi cho ngươi thu thập một chút hành lý, ta đã thu thập hảo. Tức khắc liền lên đường. Ba Tang nhìn hắn, nói không nên lời nói. Quá vội vàng chút, nàng còn phản ứng không kịp thẳng đến hôm nay chạng vạng. Dung Khâm, Xích Nhân còn có Thiến Hề từ ngoài ruộng trở về thời điểm. Mới biết được Tranh cái rời đi tin tức, tất cả đều kinh dị không thôi. Nói như thế nào đi thì đi đâu? Đại ca không phải nói đi Trung Nguyên sao? Như thế nào đột nhiên sửa trở về chùa viện? Hơn nữa đi nhanh như vậy, liền cùng chúng ta nói một tiếng đều không có. Đại ca liền tính là người xuất gia. Cũng không nên như vậy không ai tình điệu nhi nha, Xích Nhân oán trách nói. Trong lòng vẫn là không thoải mái, tuy rằng hắn phía trước cùng đại ca náo loạn điểm tiểu biệt nữ. Nhưng hắn căn bản không thật sự sinh đại ca khí, Dung Khâm cùng Thiến Hề không có nhiều lời. Nhưng là lẫn nhau trong lòng đều cảm thấy không lớn kiên định. Đặc biệt là Thiến Hề, tổng cảm thấy Tranh cái không giống như là người như vậy. Cho tới nay hắn như vậy ấm áp, như vậy hiền hòa, như thế nào lần này làm như vậy lãnh tuyệt? Chẳng lẽ, là sinh nàng khí sao? Vẫn là nói, hắn là thật sự đột nhiên lo lắng tang thu bọn họ. Tưởng đi trở về, ta xem, có phải hay không đại ca muốn đi Trung Nguyên? Mẹ ngươi không đồng ý, hắn liền lừa ngươi nói đi chùa chiền. Xích Nhân đột nhiên tỉnh ngộ hỏi, Dung Khâm cùng Thiến Hề nhìn nhau sửng sốt, đừng nói bừa. Đại ca ngươi chưa bao giờ nói dối, Ba Tang ghét bỏ trừng mắt nhìn Xích Nhân liếc mắt một cái. Hắn trở về chùa viện nhìn xem, tìm không thấy người tức khắc liền trở về. Các ngươi đều đừng nghĩ nhiều, nên làm gì đi ăn cơm xong. Dung Khâm cùng Thiến Hề trở lại trong phòng, đồng thời nói ra trong lòng hoài nghi. Tranh cái có thể hay không nói dối. Dung Khâm ngưng thần, đại ca phẩm tính, từ trước đến nay là sẽ không nói dối. Nhưng là, cũng khó bảo toàn hắn bất đắc dĩ nói dối. Tựa như ta như vậy, ngươi cảm thấy hắn sẽ bởi vì tưởng vụng trộm đi Trung Nguyên. Cùng mẹ nói dối sao? Thiến Hề không lớn tin tưởng, Dung Khâm cũng lắc đầu. Ta cảm thấy lấy y đại ca tính cách, nhất định sẽ chờ thuyết phục mẹ lúc sau. Thản nhiên đi Trung Nguyên, hắn sẽ không bởi vậy mà lừa gạt mẹ, có điểm không đáng a kia hắn là vì cái gì? Ta tổng cảm thấy hắn này cử đặc biệt kỳ quái, ta cũng là. Người nói, Thiến Hề trong lòng khủng hoảng, chậm chạp không dám nói ra trong lòng phỏng đoán, hắn không phải là, không phải là tính ra chúng ta đối hắn giấu giếm sự đi, Dung Khâm giật mình. Đại ca tuy nói sẽ chút bói toán thuật, nhưng cũng không có khả năng linh nghiệm như vậy đi. Bói toán Su Cát Thị Hung, cũng có thể tính ra cụ thể người cùng sự. Nói chính là nha, cũng quá thần, Thiến Hề nghĩ trăm lần cũng không ra. Sau đó xoay người đột nhiên nhìn thẳng Dung Khâm, người có hay không không lưu ý, đem kia sự kiện nói cho, Xích Nhân, hoặc là Loan Y. Dung Khâm liên tục lắc đầu. Vỗ ngực bảo đảm, tuyệt đối không có, ta cũng không có nha, kia hắn này cử, rốt cuộc là vì sao? Thiến Hề trầm tư suy nghĩ, Dung Khâm thấy nàng mày nhăn lão cao. Có chút đau lòng, duỗi tay vì nàng vuốt phẳng, hảo, đừng nghĩ, nếu đại ca đã đi rồi, chúng ta cũng không còn hắn pháp, ở nhà ngốc là vô dụng, đông tán sự dù sao cũng phải có cái kết quả. Như vậy vừa lúc, chúng ta trở về xử lý. Như vậy, có lẽ rất nhiều nghi vấn. Liền chậm rãi biết được Thiến Hề cũng uể oải gật gật đầu. Hiện tại, chỉ sợ chỉ có thể như vậy. Vẫn là đi một bước. Xem một bước đi, và nguyên bản thật vất vả náo nhiệt lên một cái ra. Nhân tranh cái một cái dẫn đầu, tựa như điểm pháo giống nhau. Bùm bùm vang. Căn bản dừng không được tới, cho nên đương Dung Khâm cùng Thiến Hề cũng nói phải đi thời điểm. Trong nhà mỗi người đều không bình tĩnh, các ngươi lại phải về ao cá. Xích Nhân nhảy dựng lên, 100 không đồng ý, mới từ nhà mẹ đẻ trở về không 2 ngày, liền ở nhà ngốc không được. Cái gì ao cá yêu cầu nhân thủ, ta xem là hai người các ngươi nghĩ tới hai người thế giới đi. Ích kỷ quỷ. Dung Khâm đối mặt Xích Nhân chỉ trích không rảnh bận tâm. Lặng lẽ xem ba tang, nàng đang ngồi ở một bên, xoắn mặt sinh khí Thiến Hề áy náy nhìn mắt Dung Khâm. Chủ động đi lên trước, đi khuyên ba tang, mẹ, thực xin lỗi, ta biết tranh cái mới vừa đi, trong nhà liền quạnh quẽ một phân, chúng ta lại tiếp theo liền đi, ngài nhất định rất khổ sở, nhưng là... Chúng ta sẽ không ngốc thời gian lớn lên, hiện tại mùa xuân, thời tiết biến ấm, đúng là cá sinh trưởng thời điểm, chúng ta cũng là tưởng chạy trở về, chờ đêm này một quý cá uy hảo, bán tiền, chúng ta liền trở về. A, hết chương.